với sách nói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay của tác giả Paula Pogliese. Quý thính giả đã được lắng nghe 6 chương của quyển sách này và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá chương 7. Chương 7: Tự do và trách nhiệm. Yếu tố cuối cùng quyết định sự thành công của phương pháp giáo dục vũ trụ cho trẻ em là sự tự do đi cùng với khả năng nhận trách nhiệm. Theo đạo luật nhân quyền thì tự do trong lớp tiểu học được định nghĩa là được hành động do chính mình và vì chính mình, được hành động mà không cần sự trợ giúp, vô nghĩa hoặc bị gián đoạn, được làm việc và tập trung, được hành động trong giới hạn được quy định bởi môi trường và bởi tập thể mà mình tham gia, được phát triển tiềm năng của bản thân bằng nỗ lực của chính mình. Giáo viên tiểu học sẽ đặc biệt cẩn trọng để không xâm phạm những quyền này và hỗ trợ học sinh trong việc thực hiện trách nhiệm của mình. Những em từng tham gia lớp mầm non trước đây đã biết tự lựa chọn công việc của mình một cách khá thuần thục và quen với việc giáo viên giới thiệu về giáo cụ để giúp các em kết nối với môi trường xung quanh. Đến bậc tiểu học thì tính độc lập của các em trong việc lựa chọn công việc và phối hợp với giáo viên để kết nối với môi trường tiếp tục được nâng lên. Các em được cung cấp phương tiện để tự theo dõi và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Khi các em mới tham gia lớp học, giáo viên sẽ phát cho mỗi em một cuốn nhật ký để ghi lại hoạt động hàng ngày của mình. Nếu điều kiện cho phép thì nên dùng loại sổ đóng mà cửa hàng văn phòng phẩm thường bán. Còn nếu nguồn quỹ không cho phép thì có thể dùng một cuốn vở thông thường và các em sẽ làm một cái bìa đặc biệt cho cuốn vở này. Cho dù đó là sổ đóng hay là tập vở thì cuốn nhật ký này cần được xem như một công cụ đặc biệt để theo dõi sự phát triển của trẻ. Trong nó phải hấp dẫn, được cất giữ cẩn thận và được trân trọng. Giáo viên chỉ cho các em cách ghi chép ngày tháng và thời gian thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình trong nhật ký. Cần lưu ý rằng nhật ký là để ghi chép lại những điều đã xảy ra, chứ không phải là kế hoạch cho một công việc trong tương lai. Khi trẻ càng lớn hơn, các em sẽ được khuyến khích để đưa ra bình luận về công việc của mình, và nhật ký sẽ trở thành một bản tường thuật đầy đủ hơn về những việc mà các em đang làm. Khi cha mẹ muốn biết con mình đang làm gì thì họ không chỉ có thể nhìn thấy việc các em đã hoàn thành mà còn có thể đọc bản ghi chép lại hoạt động hàng ngày của con. Ông bố mà tôi đề cập trong phần lời nói đầu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc nhật ký của con trai mình dưới góc độ của một phụ huynh. Anh cũng mô tả chi tiết cho tôi cảm nhận của anh khi đọc nhật ký đó, mà theo anh, nó đã cho anh một trải nghiệm chẳng thể nào có được khi được hiểu hơn về tâm trí và suy nghĩ của con mình. Để giúp các em biết cách lựa chọn và thực hiện công việc của mình, cũng như tạo cơ hội để từng cá nhân học sinh đều được quan tâm, giáo viên sẽ gặp gỡ định kỳ từng em một. Tùy vào nhu cầu của mỗi em mà những cuộc gặp riêng sẽ được sắp xếp trước theo một cách khác nhau. Phổ biến nhất là cuộc gặp hàng tuần. Một số em có thể cần gặp giáo viên hàng ngày hoặc cứ vài ngày một lần trong một khoảng thời gian nào đó. Một số em khác có thể chỉ cần nửa tháng một lần hoặc thậm chí ít hơn. Những cuộc gặp này giúp giáo viên yên tâm rằng mình bao quát được sự tiến triển của tất cả học sinh. Một mục đích khác quan trọng không kém là để các em học sinh hiểu rằng giáo viên luôn biết các em đang làm gì. Với những em nhỏ vừa vào tiểu học, các em cần cảm giác yên tâm mà điều này mang lại. Mục tiêu của những cuộc gặp này là để giúp trẻ dần dần nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm của mình đối với công việc. Những cuộc gặp riêng với các em được tổ chức trong thời gian buổi học và được diễn ra một cách ngắn gọn, có chủ ý. Với các em nhỏ tuổi nhất, những cuộc gặp này hiếm khi kéo dài quá 5 phút. Với những em lớn hơn, các công việc chi tiết và phức tạp hơn, các cuộc gặp gỡ có thể kéo dài khoảng 15-20 phút, thường diễn ra nửa tháng một lần hoặc hàng tháng. Trong những năm cuối bậc học, thậm chí có những em chỉ cần gặp giáo viên một lần trong suốt cả học kỳ. Tần suất, các cuộc gặp gỡ và mức độ tự do trao cho các em trong công việc phụ thuộc vào sự phát triển của mỗi em về khả năng tập trung, nỗ lực và tính kỷ luật. Khi đến gặp giáo viên, các em mang theo nhật ký, những việc mình đã hoàn thành, những việc mình đang làm. Một hệ quả thường thấy sau buổi gặp là ngăn kéo hay hộp chứa tài liệu của các em, hay những chỗ mà các em lưu trữ kết quả của các công việc diễn ra tại lớp học của mình luôn được dọn dẹp sạch đẹp và thẳng thớm. Tại buổi gặp mặt, giáo viên sẽ xem qua nhật ký của mỗi em, chú ý xem trẻ đã đạt tham dự bài thuyết trình nhóm nào, những tìm tòi sau bài học nào mà các em đã làm, những khía cạnh nào của bài học lớn chưa được khám phá. Giáo viên luôn không quên chúc mừng các em về công việc đã được hoàn thành một cách cẩn thận và nhắc các em về những gì cần tiếp tục thực hiện. Bên cạnh việc hình thành thói quen chịu trách nhiệm dần với công việc của mình bằng cách ghi nhật ký và gặp riêng giáo viên, các em cũng biết chú ý hơn đến môi trường xung quanh mình. Lúc còn ở ngôi nhà trẻ thơ, em lớn hơn đã được rèn việc dọn dẹp, phủi bụi và quét phòng cho em 5 và 6 tuổi. Bây giờ ở cấp tiểu học, các em gần như chịu trách nhiệm toàn bộ về căn phòng của mình. Chỉ có lau sàn và dọn dẹp phòng tắm là những công việc chính chủ yếu hàng ngày mà các em không phải làm thôi. Để trẻ có được tinh thần trách nhiệm gần như toàn bộ về môi trường quanh mình như vậy, giáo viên phải tập cho các em đi qua một loạt các bước. Trẻ tiểu học không còn ở trong thời kỳ nhạy cảm với tính trật tự như trẻ mầm non nữa. Các em không còn cẩn thận xếp giấy hoặc bút chì thẳng hàng chỉ vì một điều gì đó thôi thúc bên trong như đã từng làm trước đây nữa. Phải có một lý do nào đó để gợi lên trong các em sự quan tâm với việc duy trì tính trật tự và sạch sẽ của lớp học. Giáo viên sẽ lôi cuốn sự quan tâm của các em với việc dọn dẹp và lau chùi này bằng một quy trình 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, giáo viên và học sinh sẽ cùng nhau lập một danh sách tất cả khu vực cần chăm sóc. Trong lớp tiểu học, danh sách này sẽ bao gồm các con vật, cây cối, giáo cụ, đồ nội thất và thỉnh thoảng có cả không gian bên ngoài như lối đi, sân vườn, cảnh quan. Học sinh sẽ được phân công các khu vực mà từng em phải chịu trách nhiệm. Ngày học ở trường sẽ kết thúc sau cho các em vẫn còn đủ thời gian để dọn dẹp phòng. Đầu tiên các em sẽ dọn dẹp chỗ của mình, sau đó giúp bạn H dọn chỗ của bạn và cuối cùng là dọn dẹp khu vực của các em được phân công theo danh sách. Trong lúc này, giáo viên đảm bảo rằng không có các em nào được ngồi chơi trong khi bạn bè mình phải làm tất cả mọi việc. Sau khi tất cả các em đều cho là việc dọn dẹp đã xong, một nhóm học sinh sẽ đi kiểm tra quanh phòng. Giai đoạn 1 kéo dài cho đến khi các em đã hình thành thói quen dọn dẹp một cách tự giác. Khi các em tự nhận ra rằng đã đến giờ dọn dẹp mà không cần giáo viên phải nhắc, đó là dấu hiệu tốt cho thấy giai đoạn đầu tiên này đã hoàn tất. Trong giai đoạn thứ hai, các em sẽ tự lập danh sách riêng của chúng mà không cần người lớn phải giúp đỡ. Nếu các em có sót bục nào, giáo viên cũng không nhắc. Thay vào đó, tất cả các em sẽ đi quanh phòng để kiểm tra công việc. Bằng cách này, từ các em sẽ nhận ra rằng mình đã sót cái gì. Mỗi em sẽ lại nhận trách nhiệm về một khu vực cụ thể, tốt hơn là nên khác với lần trước đó. Giáo viên cũng sẽ chờ đợi cho đến khi quy trình thứ hai này đã trở thành một thói quen của các em. Trong giai đoạn 3, các em tự chịu trách nhiệm toàn bộ về việc chăm sóc căn phòng của mình. Vào cuối ngày, các em sẽ tiến hành kiểm tra để xem mình đã đạt được mục tiêu giữ cho lớp học sạch sẽ và ngăn nắp hay chưa. Khi từng học sinh thể hiện rằng mình đã chịu trách nhiệm với việc chăm sóc lớp học, biết cân nhắc khi lựa chọn công việc của mình, biết làm việc một cách hòa hợp với các bạn khác, các em sẽ được trao một sự tự do mới. Hoạt động này thường khiến người lớn thấy lạ lẫm, vì chúng ta khó hiểu được hết ý nghĩa đầy đủ của nó với trẻ em. Nó liên quan đến việc trao cho các em sự tự do ở bên ngoài môi trường lớp học, được gọi tên là đi ra ngoài. Các em cũng được làm quen với hoạt động này qua 3 giai đoạn như khi trèn thói quen chăm sóc lớp học vậy. Lúc đầu, đi ra ngoài chỉ là đi tới các địa điểm khác trong tòa nhà của trường. Chẳng hạn như vì có nhiều bạn học trong lớp tiểu học cũng cần đến các giáo cụ cảm quan của lớp mầm non trước đây và các em cần ôn lại, làm quen lại với các giáo cụ đó. Những em 6 đến 9 tuổi có thể đi đến ngôi nhà trẻ thơ để mượn bộ que đỏ cho một trò chơi về đơn vị đo lường bằng decimet. Hay những em 9 đến 12 tuổi có thể mượn bộ khối nhị thức để tìm hiểu công thức đại số mà nó thể hiện. Đôi khi, các em cũng đi quanh tòa nhà của trường để thu thập, ví dụ về các hình dạng hình học, để đo đạc một căn phòng hoặc phỏng vấn người lớn và những học sinh khác cho một dự án nào đó của mình. Khi các em chứng tỏ rằng chúng có thể làm chủ được việc đi ra ngoài trong phạm vi tòa nhà của trường, chúng được đến khuôn viên sân trường ở bên ngoài tòa nhà. Các em có thể nghiên cứu mẫu lá cây, đá, côn trùng hoặc tìm kiếm mẫu vật ở ngoài khuôn viên. Các em có thể đưa tòa nhà của trường vào trong một đề tài nghiên cứu về kiến trúc, về một bản đồ khuôn viên trường hay thực hiện một số hoạt động khác mà cần phải đi ra khỏi tòa nhà. Sau khi trẻ thể hiện rằng chúng có thể tự chủ trong khoảng tự do được trao thêm này, các em được phép đi ra ngoài trường học để đến với cộng đồng bên ngoài, đầu tiên là trong phạm vi đi bộ và cuối cùng đến những địa điểm xa hơn. Montessori viết rằng, rõ ràng, việc đi ra khỏi lớp học để bước vào thế giới có chứa biết bao điều ở bên ngoài cũng giống như mở ra một chân trời học tập vô cùng to lớn. Để khuyến khích học tập đi ra ngoài, Montessori cố tình hạn chế các nguồn tư liệu có trong lớp học. Ví dụ, trong lớp chỉ có một vài cuốn sách nào đó, đủ để khơi lên sự quan tâm của các em về một chủ đề cụ thể. Mục đích là để các em phải tìm đến thư viện địa phương hoặc những địa chỉ khác trong cộng đồng để hoàn thành dự án nghiên cứu của mình. Bằng cách này, các em sẽ trở thành thành viên của một cộng đồng lớn hơn. Đây là một quá trình hòa nhập xã hội tự nhiên, bắt đầu bằng việc các em rời khỏi ngôi nhà và gia đình của mình để đến với một thế giới rộng lớn hơn là trường học. Và bây giờ là lúc các em khám phá xã hội ở bên ngoài trường học. Montessori cho rằng trẻ tiểu học có nhu cầu thiết lập các mối quan hệ xã hội trong một thế giới rộng lớn hơn. Mô hình trường khép kín mà ta thường gặp ngày nay không đủ để đáp ứng nhu cầu này của các em. Có điều gì đó bị thiếu hụt trong hành trình phát triển tính cách toàn diện của các em. Các em cảm thấy môi trường khép kín của nền giáo dục truyền thống ngày nay là căng thẳng và đó là lý do tại sao chúng không thích đi học. Trong suốt 30 năm qua, trẻ tiểu học càng lúc càng bị tách biệt khỏi cộng đồng của mình trong cả ngày học ở trường, trong khi chính giai đoạn phát triển thứ hai này lại là lúc trẻ có sự quan tâm lớn nhất với việc khám phá xã hội. Nếu trẻ tiểu học được trải nghiệm các hoạt động hợp tác thường gặp khi tham gia một cộng đồng, chúng sẽ hiểu hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau của con người trong một đất nước, trong các giao dịch quốc tế, thương mại, mua bán. Trong giai đoạn lịch sử trước đây, việc thừa nhận rằng con người phụ thuộc lẫn nhau luôn là mục tiêu được đề cao. Trong thời đại công nghệ tiên tiến ngày nay, đó cũng là một điều thiết yếu cần thiết. Hoạt động khám phá bên ngoài lớp học nhất thiết phải khiến các em hiểu được sâu sắc về những đóng góp cụ thể cho xã hội của những người xung quanh mình. Các em cần hiểu về vai trò không thể thiếu của người nông dân với việc làm ra thực phẩm, của người bán hàng với hoạt động trao đổi hàng hóa, của nhân viên ngân hàng với hoạt động thương mại, của doanh nhân với hoạt động sản xuất, của cảnh sát và lính cứu hỏa với việc giữ gìn an ninh, của công nhân tại các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy nước và các nhà máy điện với các gia đình, các tòa nhà, công sở, của người vận hành hệ thống bảo trì đường bộ và giao thông công cộng với hoạt động vận tải. Một hệ quả nữa là các em hiểu được rằng lao động là nền tảng để xây dựng nền cộng đồng qua các thời đại. Các em nhận ra lao động có ý nghĩa và giá trị như là một chiếc chìa khóa để vận hành xã hội. Chúng rút ra được bài học rằng mỗi bộ phận trong xã hội đều có một vai trò của riêng mình. Mỗi công việc đều góp phần vào sự vận hành chung của cả xã hội. Khi chứng kiến tận mắt các loại công việc trong cộng đồng của mình, trẻ hiểu rằng không có công việc nào là hạ cấp cả. Trải nghiệm đi ra ngoài này cũng giúp phát triển tính độc lập và ý chí của trẻ. Nếu những năng lực này không được bày dũa liên tục, trẻ có thể dễ dàng bị lạc lối. Chúng thiếu tự tin và chỉ làm những gì người khác bảo mình làm thay vì có chính kiến của riêng mình. Giống như trẻ mầm non, trẻ tiểu học cũng cần có cuộc sống của riêng mình và không phá phụ thuộc vào người lớn. Để có thể có một cuộc đời độc lập, trẻ cần được chuẩn bị để hiểu về những nguy cơ cũng như những cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống. Khi ở lớp mầm non, các em 3 tuổi đã được học về cách sử dụng ly tách, bát đĩa dễ vỡ, sử dụng kim hay kéo nhọn sao cho không bị đâm cắt, sử dụng bàn là và lò sưởi sao cho tránh bị bỏng. Đến tuổi tiểu học, các em cần phải hiểu và biết cách đối phó với những mối nguy hiểm mà các em có thể gặp phải khi bước ra ngoài xã hội rộng lớn hơn. Các em cần phải biết cách giao tiếp với người lạ, tham gia giao thông, sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng, tra cứu bản đồ và đường xá, phải làm gì khi cần sự trợ giúp, tại sao phải tránh xa các chất kích thích và rượu bia. Giáo viên giúp trẻ chuẩn bị cho những tình huống này thông qua tình huống thực tế, các câu chuyện, hoạt động thảo luận mà từ đó trẻ có thể suy luận và tự đưa ra giải pháp của mình. Trải nghiệm đi ra ngoài luôn là hệ quả tự nhiên xuất phát từ thắc mắc của trẻ về một đề tài nghiên cứu nào đó và từ nhu cầu tìm kiếm thông tin từ bên ngoài để có thể giải đáp thắc mắc đó. Đó phải là công việc thực sự, chứ không phải là một việc nào đó được dựng lên để ngụy trang cho một hoạt động mang tính giải trí hoặc giao lưu. 2 hay 4 em học sinh sẽ lập một kế hoạch cùng đi ra ngoài để khảo sát về một đề tài cụ thể, để mua thức ăn cho vật nuôi trong lớp học hay thăm nhà một cư dân địa phương với một mục đích nào đó. Đây không phải là chuyến dã ngoại của cả lớp được tổ chức bởi người lớn để cho các em trải nghiệm một chủ đề do người lớn đưa ra. Hoạt động đi ra ngoài phải luôn luôn do các em tự tổ chức. Để trẻ có thể độc lập hết mức có thể trong việc tổ chức chuyến đi ra ngoài của mình, giáo viên cần phải có sự chuẩn bị trước rất kỹ lưỡng ở cả bên trong lớp học lẫn bên ngoài cộng đồng. Về lý thuyết, sự chuẩn bị này cũng giống như sự chuẩn bị thiết yếu mà người giáo viên mầm non phải làm nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi sử dụng đồ vật có thể gây nguy hiểm như kéo hay là ly tách. Vào đầu năm học, giáo viên tiểu học sẽ báo trước cho người lớn trong cộng đồng xung quanh về việc trẻ có thể đến chỗ họ trong khi giờ học đang diễn ra. Giáo viên đến thăm trước cửa hàng, thư viện, tòa nhà công cộng, bao gồm cả công viên và sở cảnh sát. giáo viên sẽ nói chuyện với người có trách nhiệm ở đó về hành vi mà trường mong đợi ở trẻ khi các em đến nơi đó. Những người này sẽ hợp tác để thông báo cho trường những sự việc cần được người lớn chú ý. Kể đến, người giáo viên cũng tự mình làm quen với nguồn tài nguyên hữu ích trong cộng đồng mà các em có thể cần đến. Giáo viên tập hợp kết quả của mình vào một danh mục và để sẵn trong lớp học cho các em tham khảo. Danh mục này được chia theo các chủ đề. Chẳng hạn trong chủ đề địa lý có các nội dung cần tìm hiểu như địa hình, sự biến đổi của các mùa, các hiệu ứng khí hậu. Giáo viên có thể liệt kê đầu mục như kính thiên văn, một nhà thám hiểm địa phương, một trang web về kính viễn vọng, những khu đất có thể quan sát được tác động của ánh sáng mặt trời, gió hoặc nước. Các chủ đề sinh học, danh sách có thể bao gồm vườn thú, công viên, vườn thực vật, cửa hàng hoa, triển lãm vườn, những hiện tượng xuất hiện theo mùa như cái ao có nòng nọc và chuồng chuồng, cô giống mới nảy mầm, cánh đồng đang vào vụ, vườn rau. Danh sách của chủ đề lịch sử có thể bao gồm bảo tàng, địa điểm khảo cổ và hóa thạch, nơi xảy ra các sự kiện lịch sử, các di tích, tượng, bia tưởng niệm. Về ngôn ngữ, giáo viên có thể liệt kê bảo tàng, thư viện, nhà của các nhân vật văn học, buổi ngâm thơ, phim và kịch. Về toán học, danh sách có thể gồm một trường đại học trong vùng, một chuyên gia về lịch sử toán học, bất kỳ buổi lễ triển lãm hoặc bài giảng nào của các nhà toán học. Danh mục về nhạc có thể bao gồm các buổi hòa nhạc, opera, nhà của các nhạc sĩ trong vùng. Về chủ đề nghệ thuật, giáo viên có thể liệt kê bảo tàng, nhà của họa sĩ, các studio nghệ thuật địa phương, studio nhiếp ảnh, các trưng bày đặc biệt, triển lãm nghệ thuật, phòng làm gốm, xưởng dệt. Giáo viên giữ cho danh mục đi ra ngoài này luôn theo kịp với thời đại bằng cách cập nhật nó định kỳ. Giáo viên cũng có thể lập một danh mục riêng biệt ghi lại các cuộc triển lãm, phim ảnh và các sự kiện hiện đang diễn ra cho các em. Một danh mục khác ghi chép về các tình nguyện viên cũng được lập ra để dùng cho những chuyến đi cũng cần người lớn đi kèm. Tình nguyện viên có thể là bố mẹ, ông bà, bạn bè, dân cư sống gần trường muốn giúp đỡ trẻ em. Nhiệm vụ của họ là đi cùng với trẻ trong những tình huống mà sự hiện diện của người lớn là vô cùng cần thiết. Nếu trường nằm trong một khu vực an toàn thì có thể không cần đến sự đồng hành của người lớn trong chuyến đi gần, có thời gian ngắn. Với chuyến đi dài hơn, cũng cần có người lớn đi cùng các em. Những chuyến đi thăm bảo tàng hay đến những địa chỉ khác có thể là một trải nghiệm thú vị đối với người lớn. Một phụ huynh mô tả lại một chuyến đi mới đây cùng với 4 em trong trường chúng tôi đến Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp Chicago như sau. Bọn trẻ đang làm một đề tài nghiên cứu về cơ thể người và chúng muốn biết thêm thông tin về hệ tuần hoàn. Khi ở bảo tàng, chúng đi đến phòng trưng bày về tim và ngồi trên bàn để ghi chép lại những gì mình quan sát thấy và tập ghi chép. Khi chúng đang làm việc, phụ huynh đi cùng đứng ở bên cạnh. Một vị khách của bảo tàng đứng nhìn lũ trẻ một lúc, rồi ông ta bắt đầu trò chuyện với bọn chúng. Ông muốn biết tại sao không thấy chúng vui đùa, chẳng hạn như chạy lòng vòng quanh các phòng trưng bày, cười đùa, trò chuyện như học sinh của các trường khác từng đến đó. Bảo tàng là chỗ để vui, ông nhấn mạnh. Cuối cùng, một em có vẻ không thoải mái lắm với sự chen ngang đó, dừng ghi chép và ngước lên nhìn ông. Nhưng chúng cháu đang vui mà, bằng một giọng lịch sự nhưng quả quyết. Sau đó, em lại quay về làm việc với bạn của mình, vẫn tập trung như trước. Vị khách trông vẫn còn vẻ bối rối. Quay sang hỏi phụ huynh đứng gần đó. Cô là giáo viên à? Phụ huynh giải thích nhiệm vụ của mình. Bọn trẻ có một vài câu hỏi trong đề tài nghiên cứu mà chúng muốn tìm hiểu. Chúng lên ý tưởng cụ thể và lập kế hoạch đi đến nơi mà chúng cần đến. Bảo tàng hay là bất kỳ địa chỉ nào như vậy để trở thành một lớp học mở rộng của chúng. Cô nói, lớp học mở rộng nghĩa là sao? Vị khách hỏi, là bảo tàng trở thành thư viện, phòng thí nghiệm của chúng, giúp cho việc học của chúng trở nên sống động hơn. Đâu phải chỉ ở trong sách mới có kiến thức. Ông hỏi tiếp, thế chúng có hay làm vậy không? Cô trả lời, điều đó còn tùy vào việc đề tài mà chúng quyết định tìm hiểu là gì. Trường nhóm này thì đây là lần thứ hai trong tuần chúng tổ chức hoạt động này rồi. Thật là một cách học tuyệt vời. Ông nói trong lúc quay lại nhìn nhóm trẻ, cả trai lẫn gái đang tụ lại cùng nhau. Lúc này chúng đang nằm dài trên sàn, hỉ hoải ghi chép và trông rõ là thư giãn và vui sướng. Để hoạt động đi ra ngoài này có thể mang lại một kết quả tích cực như vậy, trẻ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi của mình. Trẻ cần biết làm thế nào để đến được nơi muốn đến, cầm mang theo những gì và sẽ cần chuẩn bị cách ứng xử như thế nào. Khi các em quyết định tổ chức một chuyến đi, giáo viên sẽ cùng các em xem lại các chi tiết cần thiết, như tìm địa chỉ, sử dụng bản đồ để xác định địa điểm, lập lộ trình bao gồm các tuyến đường, các yếu tố về giao thông, phương tiện di chuyển nếu như không thể đi bộ được. Vì mục tiêu của quá trình chuẩn bị này là rèn luyện cho trẻ sự tự lập cả về thể chất lẫn tinh thần, giáo viên sẽ giúp trẻ chuẩn bị cho hành trình đặc biệt này bằng cách khơi gợi năng lực suy luận của các em. Cô sẽ đặt ra những câu hỏi như, các em có thể đến chỗ đó bằng cách nào? các em sẽ cần mang theo những gì, các em cần bao nhiêu tiền, sẽ mặc trang phục gì, liệu có cần giày đi bộ thật tốt hay không, nếu trời mưa thì sao, chừng ăn uống thì thế nào, các em sẽ tìm hiểu gì ở đó. Nó có giúp ích gì cho bài tập mà các em đang làm như thế nào, và nhiều câu hỏi khác. Giáo viên cũng luôn cần thảo luận với trẻ về hành vi cư xử phù hợp mà các em cần có trong một tình huống nào đó. Chẳng hạn như khi đến một khán phòng âm nhạc để dự hòa nhạc thì phải làm thế nào. Montessori lưu ý rằng người lớn thường rất hay cho là trẻ con sẽ tự biết cách cư xử trong xã hội mà ít khi dành thời gian giúp chúng chuẩn bị cho những tình huống đặc biệt. Điều đó thường khiến trẻ thấy lúng túng vì không biết gì về những điều mà mọi người kỳ vọng ở mình. Kết quả là chúng thấy bất an và căng thẳng khi ra ngoài xã hội. Đôi khi, chúng có thể phản ứng một cách cực đoan và trở thành một người hay chống đối xã hội, chứ không muốn hòa nhập vào nó. Giáo viên còn có thể trợ giúp cho trẻ bằng cách thảo luận trước với các em về việc nên làm gì. Nếu như các em gặp phải một người lớn thô lỗ với mình, giáo viên cũng nhấn mạnh rằng nếu một việc diễn ra không như kế hoạch hoặc là vì một lý do nào đó mà các em cảm thấy không thoải mái, các em có thể đi về nhà chứ không bắt buộc phải hoàn thành kế hoạch của mình. Khi việc lập kế hoạch cùng với giáo viên đã xong, các em bắt đầu gọi điện đến những nơi cần thiết. Chuyến đi được đưa vào lịch hoạt động sắp diễn ra. Vào ngày tổ chức chuyến đi, trẻ luôn mang theo một hành trang đi ra ngoài, gồm các thứ như một khoản tiền dự phòng đựng trong ví, các số điện thoại, thư giới thiệu của giáo viên, giấy cho phép của ban giám hiệu trường, thẻ học sinh có tên, địa chỉ và số điện thoại trường, thông tin y tế và bảo hiểm. Sau chuyến đi, trẻ viết thư cảm ơn đến những người đã giúp tổ chức hoặc đóng góp vào sự thành công của chuyến đi. Không may là với các trường học đặt trong thành phố hay là cộng đồng không an toàn cho trẻ em, hoạt động đi ra ngoài này thường bị cắt bớt. Cho dù có người lớn đi cùng đi chăng nữa, nhưng Montessori đã nhận xét. Phương pháp giáo dục Montessori ở bậc tiểu học vẫn đảm bảo được những lợi ích như giúp trẻ phát triển tính độc lập, ý chí, hiểu biết xã hội ngay cả khi không có hoạt động đi ra ngoài này. Tuy vậy, trẻ vẫn bị tước mất cơ hội phát triển về mặt xã hội như là một quyền lợi chính đáng của chúng. Đó là lý do tại sao các trường Montessori luôn nỗ lực bằng mọi cách để vượt qua trở ngại nhằm giúp các em thực hiện được việc khám phá cộng đồng xung quanh mình qua những chuyến đi này. Còn một chương trình cuối cùng nữa ở bậc tiểu học minh chứng cho tính cân bằng giữa tự do và trách nhiệm vốn được xem là nền tảng mà triết lý giáo dục Montessori đã đặt ra cho trẻ em ngay từ tuổi nhỏ nhất. Chương trình này có tên là Chương trình phục vụ cộng đồng và nó được xem là đỉnh cao trong sự phát triển của trẻ em với vai trò là một cá nhân của ngôi nhà trẻ thơ khi ở tuổi mầm non và là một thành viên của xã hội khi ở tuổi tiểu học. Montessori tin rằng những năm cuối ở bậc tiểu học là khoảng thời gian tự nhiên để trẻ nhận ra rằng chúng không cần phải đợi đến lúc trưởng thành thì mới giúp đỡ được người khác. Đây là giai đoạn mà trẻ có sự yêu thương và đồng cảm vô cùng to lớn với người xung quanh. Khi biết rằng mình có thể giúp được người khác, lòng tự tin và niềm tin vào năng lực bản thân của trẻ cũng được củng cố. Giáo viên chuẩn bị cho chương trình phục vụ cộng đồng này bằng cách tìm trong cộng đồng những tình huống mà trẻ có thể tham gia được như giúp đỡ người già, trẻ em, người khuyết tật hoặc những đối tượng khác cần trợ giúp. Trẻ có thể chọn ra người mà chúng muốn giúp. Giáo viên sẽ giám sát cẩn thận xem liệu việc giúp đỡ đó có phù hợp với độ tuổi, mối quan tâm và năng lực của các em hay không. Một ông bố đã kể lại câu chuyện sau về một hành động của con trai ông sau khi tham gia chương trình phục vụ cộng đồng. Một buổi tối mùa đông nọ, khi ông và đứa con trai 12 tuổi của mình đang kiểm tra hành lý ở rìa khu vực làm thủ tục lên máy bay ở phi trường, họ trông thấy một ông lão đang ngồi trên xe lăn một mình. Gia đình ông đang bận chật vật với mớ hành lý và bầy trẻ nhỏ phía sau. Con trai ông lập tức đi đến và nói, để cháu giúp ông nhé. Cậu nắm lấy chiếc xe lăn và đẩy nó vào sảnh phi trường cùng với các thành viên khác trong gia đình ông lão. Người cha kể rằng khi đó ông đã tự nhủ, sao mình không làm được như thế nhỉ? Ông ấy rất ấn tượng khi trông thấy con trai mình tự tin và thoải mái nhưng vẫn hết sức dịu dàng như thế nào khi trò chuyện với ông lão già ốm yếu trong một tình huống mà cậu không hề được chuẩn bị trước. Sau đó ông nhớ ra rằng trong 2 năm qua, con trai ông thường hay nói về những trải nghiệm của cậu bé khi tham gia giúp đỡ trung tâm y tế địa phương như một hoạt động của chương trình phục vụ cộng đồng ở trường Montessori của cậu. Trước đó ông đã không nhận ra những trải nghiệm này có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển nhân cách của cậu bé như thế nào. Phương pháp Montessori xác định mục tiêu của giáo dục bậc tiểu học không chỉ là phát triển trí tuệ của trẻ như là nền giáo dục truyền thống thường đặt ra. Montessori cho rằng mục tiêu đó là quá hẹp với trẻ tiểu học. Có rất nhiều người thông minh trên thế giới, nhưng loài người vẫn còn rất phải chật vật với việc giải quyết vấn đề sinh tồn trên trái đất. Cả ở khía cạnh đáp ứng nhu cầu của bản thân lẫn gìn giữ môi trường xung quanh. Montessori tin rằng bên cạnh các thành quả về trí tuệ, giáo dục cần phải giúp trẻ hiểu về bản thân mình và vị trí của mình trong thế giới này. Giai đoạn phát triển thứ hai chính là thời điểm vàng để giáo dục trẻ về những điều đó. Lúc này, trẻ đang ở trong giai đoạn tương đối ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ đã có khả năng suy luận và trí tưởng tượng vô cùng dồi dào để có thể học hỏi được những điều lớn lao về mọi khía cạnh cuộc sống. Nền giáo dục truyền thống thường bỏ lỡ cơ hội vàng ở giai đoạn tiểu học này do không biết tận dụng khả năng tự đào luyện bản thân rất độc đáo mà trẻ đã có trong giai đoạn trước. Nhưng không phải chỉ có các nhà giáo dục mới không biết tận dụng thời điểm mà trẻ có sự phát triển vượt trội về năng lực trí tuệ và năng lực xã hội này. Cả phụ huynh cũng thường vô tình bỏ qua cơ hội to lớn đó. Trong giai đoạn này, trẻ không cần phụ huynh phải liên tục để mắt đến chúng như những năm trước đây. Vì vậy mà phụ huynh cũng không chú ý đến nhu cầu của trẻ nhiều nữa. Chúng ta thường cho rằng mọi việc đều ổn vì chẳng có vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh cả. Trong thực tế, đây là giai đoạn mà trẻ chỉ mới bắt đầu hành trình bước ra ngoài xã hội và mới hình thành khả năng suy luận. Nên cha mẹ cần phải cực kỳ quan tâm tới nhu cầu của trẻ. Cho dù trẻ có xu hướng tìm kiếm bạn cùng trang lứa để đồng hành với mình đi nữa, chúng vẫn phụ thuộc rất lớn vào cha mẹ trong mọi lĩnh vực. Nếu chưa có theo dõi con cái, sát sao và luôn ở bên chúng khi cần, chúng ta sẽ nhận thấy rằng trẻ có vô số thắc mắc về xã hội và vị trí của chúng trong xã hội đó, về việc chúng là ai và tại sao chúng lại ở đây, về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Những phụ huynh bỏ qua giai đoạn này cũng có nghĩa là đã bỏ lỡ thời điểm tối ưu nhất để chuẩn bị cho trẻ một nền tảng vững chắc cho tuổi dậy thì đầy xáo trộn sắp tới. Phương pháp Montessori được thiết kế để tận dụng khả năng đặc biệt của trẻ trong giai đoạn phát triển thứ hai. Mục tiêu của giai đoạn này không chỉ là truyền đạt kiến thức cho trẻ, mà là hỗ trợ sự phát triển của trẻ thành một con người hoàn thiện. Thông qua việc tìm hiểu về vũ trụ, về sự hình thành sự sống trên trái đất, về luật lệ và trật tự chi phối vạn vật, trẻ dần nhận ra rằng mọi thứ được tạo ra đều có một vai trò của riêng nó. Chúng được truyền cảm hứng để tìm ra cái gì đã làm nên tính kết nối của vũ trụ và sinh vật sống trong vũ trụ đó. Chúng bắt đầu tự mình tìm hiểu về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời con người. Năm 1936, trong khóa giảng dạy đầu tiên về giáo dục tiểu học của mình, Montessori đã phát biểu như sau. Có thể nói rằng, nếu một nền văn hóa không đề cao và coi trọng con người, nền văn hóa đó không đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của thời đại chúng ta. Nếu nền văn hóa không soi rọi giá trị cá nhân và không mang lại sự chung sống và hợp tác hài hòa giữa người với người, đó là một nền văn hóa lỗi thời và tụt hậu một cách nghiêm trọng. Nhiệm vụ cụ thể của người giáo viên Montessori là nhận biết nhu cầu của trẻ và hỗ trợ sự phát triển của chúng trong từng giai đoạn phát triển. Với cách tiếp cận này, khi hoàn tất mọi giai đoạn, trẻ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thách thức ở phía trước. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trẻ hình thành các năng lực cá nhân và phát triển cái tôi. Trẻ rèn luyện tính độc lập, khả năng kiểm soát các hành động, tính trật tự và ngôn ngữ, bao gồm cả kỹ năng viết và làm toán. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn trẻ hoàn thiện bản thân xã hội của mình. Với khả năng suy luận và trí tưởng tượng của mình, trẻ khám phá vũ trụ, cộng đồng và vị trí của chúng trong đời sống xã hội. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 7 của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và để tiếp nối, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá chương 8 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.